Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 812, chiến tranh bạo phát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, về này mưa phùn nhao nhao. Hội trưởng đã thông báo. Tốt nhất không muốn đối địch với chi. Chúng ta hiện tại muốn làm, chính là điều này đạo lôi võng vòng phòng hộ tiêu thất. Hoặc là đều đằng sau nhiều binh sĩ bỏ lên đỉnh núi. Đến lúc đó, này khối lãnh địa đánh hạ tới liền đơn giản nhiều. Cái kia cưỡi phi hạc người chơi hai mắt tỏa ánh sáng. Lườm nơi xa mưa phùn nhao nhao nhất nhãn. Đều đại quân binh lâm thành hạ. Hãm thành nguy cấp, ưu thế chiếm hết, nữ nhân này cũng chỉ có thể bỏ qua. Hiện tại, chỉ là làm cuối cùng dãy giụa mà thôi. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Này lãnh địa cũng này mưa phùn nhao nhao. Cũng không biết nàng liều cái gì mệnh. Ai biết, khả năng cùng này lĩnh địa chủ nhân có một chân. Bất quá này cũng không phải chúng ta có khả năng quan tâm. Không thể nào, loại này phong bà nương. Ai dám muốn, ngươi cái này không hiểu a, nhìn một cái vóc người này. Này tư sắc, chật chạc, thế nhưng là, người chơi lời còn chưa nói hết. Đã bị một chiêu hỏa bó kích đánh ở trên người. Một cái không có khống chế được. Thất thủ từ trên người tọa kỵ rớt xuống, lập tức bị khô lâu xạ thủ nắm lấy cơ hội, đương trường đưa hắn cho bắn thành cái sàng, biến thành một cỗ thi thể nện rơi trên mặt đất, móa, vừa mới trả lại sống sờ sờ đồng đội, liền tại chính mình mí mắt phía dưới ngủng, điều này làm cho hắn có thể nào không hoảng hốt, này người chơi nhất thời dọa xuất một thân mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng khống chế lấy đại biên bước. Hướng xa xa bỏ chạy, sợ mưa phùn nhao nhao lửa giận liên quan đến trên người mình. Khá lắm, về sau không thể ở sau lưng loạn tước thiệt đầu căn tử. Dễ dàng chết, nhìn thấy những cái này người chơi giống như ôn dịch tránh né lấy chính mình. Mưa phùn nhao nhao cười lạnh một tiếng, không có chút nào lưu thủ ý nghĩ. Bật hết hỏa lực, còn có khô lâu xạ thủ điên cuồng phát ra, không có một chút thời gian. Những cái này xui xẻo người chơi liền cúp chừng 20 cái. Chết tiệt, đàn bà thúi, cho mặt không biết xấu hổ. Thế nào, lên hay không lên, lại như vậy kéo dài xuống. Huynh đệ chúng ta mấy cái đều có nói rõ tại đây. Muốn coi trọng ngươi, người anh em còn muốn chơi nhiều vài năm trò chơi. Vậy được rồi, ta cũng chỉ là nói một chút. Kỳ thật ta cũng không dám. Hậu quả này, suy nghĩ một chút liền run rẩy. Này còn lại người chơi trên không trung hốt hoảng chạy tục mạng. Sửng sốt không có một cái dám đánh trả. Điều này làm cho khẩn trương và nghiêm túc lãnh địa tranh đoạt chiến chơi ra vớ vẩn cảm giác. Điều này cũng khiến thủ hộ thôn khô lâu xạ thủ áp lực giảm bớt không ít. Theo không trung người chơi không ngừng chết đi, thi thể rơi xuống đầy đất địa. Mưa phùn nhao nhao bởi vì giết quá nhiều người, danh tự cũng đã biến thành huyết hồng sắc, còn có nàng kia mặt mũi tràn đầy sát khí biểu tình. Tựa như một cái dính đầy huyết tinh ác ma, hàng lâm nhân gian, nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, mưa phùn nhao nhao cho dù thế công lại mãnh liệt, cũng không cách nào ngăn cản những cái này người chơi liên quân cướp đoạt lãnh địa quyết tâm. Bốn phương tám hướng người chơi đã liên tục không ngừng bò lên trên đỉnh phong. Tiếng kêu chấn thiên, giống như đạo mãnh liệt gợn sóng. Điên cuồng tuôn hướng chỗ này khô lâu thôn. Đã xong, mưa phùn nhao nhao mất hết can đảm. Trước mắt tình hình đã không phải là nàng có thể khống chế ở rồi. Nhiều như vậy người chơi, tới tranh đoạt một tòa không đến 5 cấp thôn, đã không có cái gì lo lắng. Tô đệ đệ, tỷ tỷ có thể giúp ngươi đến nơi này. Về phần kết cục như thế nào? Chỉ có thể toàn bộ bằng thiên ý. Mưa phùn nhao nhao thở dài một tiếng. Thấy sự tình đã thành kết cục đã định. Liền thu tay lại không tiếp tục công kích. Nàng lúc này đã ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Danh tự đỏ dọa người. Tử vong trừng phạt hẳn là đến đỉnh cấp. Muốn là tử vong, kia tổn thất có thể to lắm đi. Hậu quả này không phải là nàng muốn gặp đến. Lê, Is, hỏa điểu như là lĩnh hội tới chủ nhân tâm tư. Thân thể nâng cao không ít, cách xa phía dưới huyên náo chiến trường. Ở trong trên cao xa xa quan sát, tô Tô đệ đệ, ngươi lại không trở lại. Liền thấy lãnh địa cuối cùng một mặt cũng không còn. Gia hỏa này như thế nào trả lại không có xuất hiện. Lẫn trong đám người Tư Tâm tự nhiên ngưng âm thanh tự nói đến. Các người chơi đều nhanh đánh tiến lãnh địa, cũng không thấy đến kia Khô Lâu xuất hiện. Điều này làm cho Tư Tâm tự nhiên tại trong lòng vẽ lên hồn. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này ở trong thôn bố trí cái gì cạm bẫy? Không có khả năng, Tư Tâm tự nhiên ý niệm trong đầu vừa lên, đã bị chính mình cho hủy bỏ. Tô Nhiên chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Chơi trò chơi đều dựa vào mù mờ lăn leo, nào có cái gì bản lãnh thông thiên, bất quá lời tuy như thế, đang nhìn đến chỗ này tĩnh mịch thôn, trong lòng Tư Tâm tự nhiên không hiểu có chút khẩn trương. Một tia bực bội bắt đầu không ngừng phóng đại, liền chính nàng đều không rõ tại sao lại như vậy, cưỡng ép áp trong nội tâm kia phần bất an, Tư Tâm tự nhiên gửi đi một cái tin tức, nội dung chỉ có 8 chữ. Hết thảy thuận lợi, an tâm một chút chớ vội. Sát, sát, sát, ha ha, các huynh đệ, thắng lợi đang ở trước mắt. Bắt lại lãnh địa, thực hành tam quang chính sách. Tam quang, này vùng khỉ ho cò gáy trong lãnh địa mặt có thể có hoa cô nương. Cho dù có cũng là Khô Lâu cái giá đỡ, đều tặng cho ngươi. Ha ha ha, mắt thấy lãnh địa sẽ bị đại quân phá được. Các người chơi càng ngày càng hưng phấn. Trả lại có tâm tư mở lên vui đùa. Theo bọn họ, này lãnh địa rất nhanh muốn thay tên đổi họ. Cũng khó trách những cái này người chơi hội nghĩ như vậy. Tất cả lãnh địa liền chỉ có một lưới điện vòng phòng hộ cùng hai cái Khô Lâu xạ thủ tại toàn lực thủ hộ thôn an toàn. Tự này điểm lực phòng ngự, tại mấy chục vạn đại quân trước mặt, liền cùng giấy cửa sổ đồng dạng, đâm một cái liền phá. Phút phút. Hai cái Khô Lâu xạ thủ tận chức tận trách thủ hộ lãnh địa. Đối mặt mấy chục vạn đại quân xâm lấn mặt cũng không đổi sắc tim không nhảy. Sắc bén mũi tên như mưa rào bắn vào người chơi bên trong liên quân. Có đôi khi địch nhân mục tiêu nhiều cũng có lợi. Không cần nhắm chúng, lung tung bắn cũng có thể chuẩn xác chúng mục tiêu. Ngắm nhãn ghim đít, nhẹ nhõm không áp lực. Tại Khô Lâu xạ thủ thay nhau phát ra. Các người chơi xuất hiện tử thương, có thể chết đi mười mấy cái người chơi đối với cái này mấy chục vạn đại quân mà nói. Quả thật chính là mưa bụi, cho dù chết thượng vài trăm người, cũng không cải biến được lúc này thế cục. Các người chơi trực tiếp dùng thực lực nghiền ép, rất nhanh liền đi tới lãnh địa phía trước, đem chọn cái lãnh địa đều cho bao vây lại. Các huynh đệ, cầm này chết tiệt vòng phòng hộ cho hủy đi, một cái người chơi kích động giống lớn nói. Hắn lần đầu tiên tham dự như thế quy mô lãnh địa tranh đoạt chiến. Cũng khó trách hắn hội hưng phấn như thế. Loại này trực tiếp nghiền ép chiến tranh tình cảnh cũng quá mang cảm giác. Liên thể bên trong chảy xuôi huyết dịch đều đi theo sôi trào lên. Tại hắn lôi kéo, sở hữu người chơi gần như đồng thời động thủ. Tất cả công kích chiêu thức đều gọi tại này đạo lưới điện phía trên. Xì, này đạo lưới điện vòng phòng hộ tính bền dẻo kinh người. Chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại phân ra vô số đạo dòng điện, sắp xuất hiện tay công kích các người chơi cho chấn đi không ít lượng máu. Làm sao có thể, này phá vòng phòng hộ dùng cái gì tài liệu làm, lại không có đánh phá, ngọa táo, lại vẫn phản chấn, quá đặc biệt thay đổi. Thái A. Ở vào phía trước nhất chiến sĩ người chơi một bên tránh né Khô Lâu xạ thủ phóng tới mũi tên. Biên bất khả tư nghị hô, có thể còn không đợi hắn tiếp tục phát biểu ngôn luận. Giữa không trung chợt bắt đầu ngưng kết nổi lên mảnh lớn mây đen. Lôi điện chạy trốn, uy áp bữa sinh, không hề nghi ngờ, đây chính là trong lãnh địa thủ hộ lôi tháp gây ra quần thể kỹ năng công kích. Cuồng lôi trời giáng, cách chương.